Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, truy tìm cực quang. Tấm hình kia là trong thành thị một gian quán trọ. Cửa ra vào có 5 tên sứ đồ đi lại, tựa hồ chính tại rời đi, đồng thời trò chuyện với nhau cái gì. Quan sát tỉ mỉ dưới mũ trùm khuôn mặt, Diệp Sát phát hiện trong đó một tên sứ đồ đi lại là Noe. Lão bản nương nói, hết thảy 2 tên thánh tử, ngoài cùng bên phải nhất tên kia nữ nhân cũng là, chỉ là ngươi chưa thấy qua mà thôi. Nàng là bụi xương Tracy Oliveira. Diệp Sát nói, 2 tên thánh tử xuất hiện, xem ra chỗ kia có lẽ có cái gì mới đúng. Lão bản nương nói, rất tốt, xem ra ngươi biết mình nhiệm vụ. Diệp Sát kém chút một ngụm máu phun ra, không lời nói, lại là điều tra. Không, lão bản nương nói, điều tra, thuận tiện giải quyết. Diệp Sát gật gật đầu, rõ ràng giải quyết ý tứ. Đối phương nghĩ muốn đoạt tới, đối phương muốn giết cứu được, đối phương muốn cứu cứu giết chết. Cùng sứ đồ đi lại quan hệ chính là đơn giản như vậy trực tiếp. Chỉ cần có thể làm cho đối phương như nguyện sự tình. Hết thảy không làm, có thể làm cho đối phương không thống khoái sự tình. Phải cố gắng đi làm. Lão bản nương nói, có người sẽ tiếp ứng ngươi. Chuẩn bị rồi một chút vật nhất định phải có. Ngươi sẽ dùng trên. Mặt khác, nhiệm vụ lần này chú ý thời gian. Thời gian không đủ sung túc liền kêu gọi máy bay trực thăng. Diệp Sát nhíu mày nói, không ở trong thành thị, phải vào Tuyết Nguyên. Lão bản nương nói, rất có thể. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó cầm rồi ảnh chụp nói, ta đã biết, cái này ta có thể mang đi à? Lão bản nương gật gật đầu nói, đi thôi. Diệp Sát thu rồi ảnh chụp, hướng lấy toa ăn đi ra ngoài. Tiến vào sân ga thời điểm còn chứng kiến rồi Diệp Nguyệt cùng Nhiếp Phá. Nhiếp Phá cười lấy hướng Diệp Sát chiêu ra tay nói, đi nơi nào? Diệp Sát nói, a ca. Nhiếp Phá nói, không đều đường, chúng ta đi Sân Yang City. Diệp Nguyệt buồn bực nói, này một trạm có a ca sao? Diệp Sát nói, việc tư mà. Diệp Nguyệt chống nạnh nói, việc tư mang lên chúng ta à? Diệp Sát nói, lại không phải đoàn tàu trưởng việc tư. Các người không biết rõ gần nhất tòa ăn vội cùng chợ bán thức ăn giống như sao? Nhiếp Phá nói, cái này ngược lại là biết rõ. Ta trên một trạm sửng sốt chạy rồi 4 cái địa phương, làm rồi 4 lần nhiệm vụ, kém chút không có đem ta cho mệt chết. Bất quá, ban thưởng hoàn toàn chính xác đều rất phong phú. Những cái kia nhân viên phục vụ đều điên theo đồng dạng tại làm nhiệm vụ. Diệp Nguyệt nhỏ giọng nói, có tin tức ngầm nói, tử vong đoàn tàu muốn để đứng rồi. Diệp Sát buồn bực nói, không phải đã để đứng rồi sao? Diệp Nguyệt nói, ta không nói này một trạm, ta nói là tử vong đoàn tàu trạm cuối cùng. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá sửng sốt dưới, sau đó nói, tử vong đoàn tàu trạm cuối cùng là nơi nào? Diệp Nguyệt nói, ta làm sao lại biết rõ, không phải nói tin tức ngầm sao? Dù sao gần nhất có người tại truyền nói là đột nhiên nhiều rồi nhiều như vậy nhiệm vụ, là bởi vì tử vong đoàn tàu muốn đến nơi trạm cuối cùng rồi. Nhiếp Phá khinh thường nói, không có chút nào căn cứ cũng coi như rồi. Hoàn toàn là không có chút nào logic. Nhiệm vụ nhiều cùng đến nơi trạm cuối cùng có liên quan gì? Diệp Sát nhún nhún vai, cũng là một mặt không quan tâm biểu lộ. Loại này tin tức ngầm, thật là nghe xong liền biết là tin đồn. Bất quá, Diệp Sát cười nói, nếu như tử vong đoàn tàu thật sự có trạm cuối cùng, ta ngược lại là rất muốn biết rõ. Trạm cuối cùng ngã trên đất là nơi nào? Địa ngục sao? Ta ngược lại là rất muốn thi một chút. Đi rồi về sau, có thể hay không bò lại đến? Diệp Nguyệt mắt trợn trắng nói, ngươi sống đủ rồi liền chính mình chết đi, còn muốn mang theo những người khác cùng chết à? Diệp Sát cười rồi dưới, lập tức khoát khoát tay. Hắn đã đến rồi sân ga lối ra. Bởi vì đi là địa phương khác nhau, tự nhiên cùng Nhiếp Phá, còn có Diệp Nguyệt không phải giống nhau sân ga lối ra. Đi ra Tử Vong đoàn tàu sân ga, Diệp Sát đầu tiên cảm giác được là rét lạnh. Bốn phía cũng không có bao nhiêu gió, cũng không có trời mưa, nhưng chính là lạnh lẽo. Chỗ này không khí đều giống như treo lấy vụn băng đồng dạng. Đương nhiên, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nơi này chính là vượt qua vòng cực bắc cực hạn bắc địa khu. Nơi này nổi danh nhất đồ vật là tuyết nguyên. Còn có cực quang, AK cả châu diện tích rất lớn, nhưng nhân khẩu cũng rất ít, cũng liền 100 vạn người trên dưới. Mà lại, nhân khẩu còn chủ yếu tập trung ở một chút lớn tự trị thị trấn. Mà nhỏ một chút thị trấn, nhân khẩu không đủ 1000 người. Diệp Sát trước mắt vị trí là một chỗ gọi là trong nước a địa phương nhỏ, nhân khẩu đại khái mấy 1000 người mà thôi, cũng là lão bản nương ảnh chụp trên vị trí. Diệp Sát xoa ra tay, dò xét bốn phía, tiếp lấy một cái to lớn túi du lịch hướng lấy chính mình bay tới. Mặt trong có quần áo, lạnh nói liền đổi trên. Diệp Sát mắt nhìn mặt bên nói, tại sao lại là ngươi? Vũ Đồng không nói, lần này không phải cố ý tới tìm ngươi, quá bận rộn, nhân thủ không đủ, lại nói những cái kia sứ đồ đi lại vốn là ta phát hiện. Diệp Sát tiếp nhận ba lô nói, có cái gì muốn nói sao? Vũ Đồng không nói, những tên kia cuối cùng xuất hiện địa phương là nơi này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn có lẽ tiến vào tuyết nguyên rồi. Nhưng ta không xác định trong nước a phải chăng còn có sứ đồ đi lại tồn tại. Diệp Sát nói, lấy ngươi thực lực, làm rõ ràng cũng không khó khăn. Vũ Đồng không nói, là không mệt khó, nhưng này không phải ta sống. Đối phó sứ đồ đi lại là chuyện của ngươi mà. Ta chỉ là người phục vụ, cung cấp trợ giúp, cung cấp tình báo. Diệp Sát nhún nhún vai nói, ok, ngươi tiếp tục. Vũ Đồng không nói, nếu như ngươi muốn đi vào tuyết nguyên, tại phía đông đường cái, nơi đó có cái bãi trượt tuyết, ta ở nơi đó chuẩn bị rồi xe trượt tuyết, chìa khóa tại ba lô bên trong, còn có đặc chế la bàn, cùng chìa khóa đặt chung một chỗ. Diệp Sát nói, trừ rồi hành tung, ngươi còn biết rõ cái gì không? Ta không có khả năng một cá nhân tại tuyết nguyên bên trong chạy loạn a. Đã nhưng muốn cung cấp tình báo, liền cung cấp một chút hữu dụng. Vũ Đồng không cầm ra một bao kiểu nữ khói, ngậm trên một cây nói, khó mà nói, bất quá, bọn hắn khả năng tại truy đuổi cực quang. Cực quang, Diệp Sát sửng sốt dưới nói, nơi này mặc dù vô cùng chỉ ngửi tên, bất quá, có thể thưởng thức cực quang địa phương rất nhiều a. Cực quang này đồ vật không có khả năng tại cố định khu vực xuất hiện, nhưng bởi vì vượt qua vòng cực bắc, nơi này rất nhiều khu vực đều sẽ xuất hiện cực quang. Cụ thể có nhìn hay không đến, vẫn là muốn nhìn vận khí, nhưng một chút cực quang phồn thịnh xuất hiện địa phương, liền thành rồi hấp dẫn du lãm khu vực, những địa phương kia bình thường kiến tạo làng du lịch, bãi trượt tuyết đợi một chút. Vũ Đồng không nói, ta không phải nói đồng dạng cực quang. Diệp Sát nghi hoặc nói, cực quang còn có không tầm thường sao? Vũ Đồng không nói, biết rõ người Eoi sao? Diệp Sát lắc đầu, Vũ Đồng không nói, người Eskimo đâu? Diệp Sát nói nhảm, liên quan tới người Eskimo. Diệp Sát đương nhiên biết rõ, Bắc Cực địa khu rất nổi danh thổ dân dân tộc. Nhà băng, trượt tuyết, Eskimo chó, đây đều là nổi tiếng toàn thế giới đồ vật. Vũ Đồng không nói, người Eoi là người Eskimo chi nhánh. So với đại đa số người Eskimo đã qua lên rồi hiện đại hóa sinh hoạt. Ở nhà gỗ, lắp thiết bị sưởi ấm, người Eoi còn giữ lại một chút rất cổ xưa truyền thống. Diệp Sát nói trọng điểm. Ta đối rồi hiểu lịch sử không có bất kỳ hứng thú gì.